Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 717, chiếm đoạt địa bàn. Mà tứ hoàng trong duy nhất nữ tính Salus Lin Lin, mặc dù không có thật sự cùng ngoài ra ba vị tứ hoàng tiến hành qua sinh tử quyết chiến, nhưng ở tân thế giới trong nhưng là bị công nhận tứ hoàng trong yếu nhất tồn tại. Kỳ địa bàn cũng khoảng chừng sang trên. Còn như luôn luôn hung ác cùng hung tàn Kaido nó trông coi địa bàn có thể nói là đứng sau râu trắng. Chiếm lĩnh cái đảo siêu việt 20 tọa, xếp ở vị trí thứ hai. Tại tân thế giới trong, tứ hoàng địa bàn chung vào một chỗ tuyệt đối chiếm cứ tân thế giới hơn nửa diện tích. Mà ở vào tứ hoàng dưới những kia đại hải tặc nếu như muốn thượng vị hoặc là khuếch trương. Trương chính mình thế lực phải khiêu chiến bốn vị này hoàng giả. Đương nhiên như vậy kết quả tự nhiên cũng là sẽ tao ngộ cướp đoạt địa bàn sở thuộc hoàng giả đuổi. Giết, tại tứ hoàng quân lâm tân thế giới dưới. Như vậy mạo phạm tứ hoàng thế lực có thể nói đã hủy diệt đếm không hết. Dầm dầm dầm, tân thế giới nào đó hòn đảo. Đồng thời cũng là bị băng hải tặc bách thú trông coi địa bàn một trong. Lúc này pháo binh liên miên bạo tạc. Không ngừng có thể nhìn thấy pháo đạn oanh tạc đưa tới hỏa diễm cùng khói mù. Làm là chú thủ tại chỗ này băng hải tặc bách thú dưới cờ trong đó một nhánh băng hải tặc bây giờ. Chính chạy trối chết tháo chạy lấy. Mặc dù trong đó có một ít hải tặc không ngừng sử dụng hỏa tiễn ngăn cản lấy sau lưng đuổi giết. Nhưng là hiệu quả yếu ớt. Mà có thể nhìn thấy đuổi giết lấy đám này lệ thuộc vào băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm rõ ràng. Là một đám cao đến hơn 20 mét cự nhân. Trong đó cầm đầu chính là trong tay cự kiếm Dory cùng quơ múa lấy cự phủ Brozy. Phách quốc, nhìn thấy trước mặt hải tặc nhanh chóng chạy trốn lấy. Dory cùng Brozy đột nhiên đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người trên người bộc phát ra mạnh mẽ khí lãng. Cự kiếm cùng cự phủ càng là đồng loạt hướng lấy phía trước vung chém mà ra. Ầm ầm tương đương. Mắt trần có thể thấy to lớn sóng trùng kích xé rách hư không. Cuồng bạo đánh vào chạy trốn hải tặc nhóm trung ương. Đinh tai nhức óc bạo tạc xuất hiện. Chu vi vài trăm thước trực tiếp bị tạc thành hố vẫn thạch. Còn như chạy trốn hải tặc nhóm cũng liền là bị sóng trùng kích khuấy bể thành thịt vụn. Nhuộm hồng phụ cận đại địa. Các huynh đệ, nhìn một chút đảo trên còn không có băng hải tặc bách thú còn sót lại người. Có lời hết thảy đánh chết. Dory giơ lên cự kiếm cao giọng hét lớn nói. Vâng, Dory đội trưởng, gần trăm tên cự nhân cũng là rối rít hô to. Chợt nhanh chóng quét sạch cả hòn đảo nhỏ, giải quyết mất cá lọt lưới. Chỉ là bất quá nửa giờ. Tòa này nguyên vốn thuộc về băng hải tặc bách thú cái đảo địa bàn liền đã bị Dory cùng Brozy chiếm. Lĩnh, đồng thời nguyên bản treo ở đảo nhỏ trung ương này mặt băng hải tặc bách thú cờ hiệu cũng là bị vô. Thượng băng hải tặc cờ hiệu cho thay vào đó. Đây đã là bị vô thượng băng hải tặc cướp lấy thứ bảy hòn đảo. Từ 3 tháng trước bắt đầu, vô thương liền dẫn lấy vô thượng băng hải tặc tiến vào Kaido địa bàn. Không ngừng phát động công kích đem nó trông coi cái đảo cướp đoạt. Đồng thời cũng bởi vì vô thương hành động này. Bây giờ tân thế giới có thể nói phong vân dũng động. Tất cả mọi người đều biết rõ đoạn thời gian trước danh tiếng cường thịnh vô thượng băng hải tặc. Hiển nhiên là chuẩn bị muốn cùng tứ hoàng một trong Kaido khai chiến. Mà đối với như vậy tình trạng, nguyên bản tại tân thế giới giống vậy một mực ở đánh Kaido chú ý những kia đại hải tặc đều là đã. Từ Kaido lãnh địa vội vàng rút lui ra khỏi. Những người này không chỉ là sợ bị vạ lây người vô tội. Càng là đều mưu đồ lấy chờ đợi vô thương cùng Kaido lưỡng bại câu thương tốt ngư ông đắc lợi. Bất kể là Kaido những thứ này địa bàn, cũng hoặc là vô thương cổ đại binh khí minh vương đều là đủ để đưa đến các địa phương thế lực thèm. Thuồng tồn tại, thậm chí coi như là hải quân bên kia đều là tại chính phủ thế giới bí mật mệnh lệnh dưới. Động tác liên tục, bí ẩn điều khiển đông đảo quân hạm cùng hải quân tướng lĩnh tiến vào tân thế giới. Hiển nhiên tất cả đều là muốn chiếm tiện nghi, mà làm là quân lâm tân thế giới ngoài ra ba vị tứ hoàng trong khoảng thời gian này cũng là hành. Tung kỳ lạ, băng hải tặc dâu trắng một mực không có dị động gì. thậm chí tận lực nhượng dưới cờ băng hải tặc đều tránh băng hải tặc bách thú địa bàn khu vực. Băng hải tặc tóc đỏ từ gần nửa năm trước rời đi tân thế giới cũng chưa có ra trở lại. Kỳ hành tung bị một số người chứng thật tại Đông Hải. Ngược lại thì yếu nhất tứ hoàng Salus Lin Lin có chút dục dịch. Phái không ít thủ hạ tại Kaido lãnh địa chung quanh hải vực quanh quẩn lấy. Hiển nhiên cũng là mưu đồ gây rối. Có thể nói tại Vô Thương cùng Kaido lần này khai chiến không chỉ có đại biểu lấy song phương một lần biết, càng là làm động tới cả thế giới thế cục. Dory cùng Brozy dẫn lấy cự nhân chiến đội tại tiêu diệt cái đảo trên băng hải tặc bách thú tất cả. Mọi người sau hơn nữa lưu lại vô thượng băng hải tặc cờ sau cũng không có cố ý phái người chú thủ tại chỗ này, mà là mang theo tất cả mọi người trực tiếp trở lại đậu cái đảo bến tàu Minh Vương. Tại Minh Vương thứ thập tầng bên trong, Vô Thương cười nhạt đoạn lấy một ly rượu chát, xuyên thấu qua rơi xuống đất thủy tinh. Có thể rõ ràng nhìn thấy tại cái đảo trên tung bay vô thượng băng hải tặc cờ. Mà ở sau lưng, đã trở thành bí thư Khalifa cũng là đem Dory cùng Brozy phản hồi tới cướp lấy địa bàn tình báo làm. Ra báo cáo, thuyền trưởng, chúng ta mặc dù đã có thể cướp lấy băng hải tặc bách thú bảy hòn đảo địa bàn. Nhưng là giống như bây giờ không lưu lại bất luận kẻ nào chú đóng thật không thành vấn đề sao? Khalifa báo cáo sau khi kết thúc nhìn xem đưa lưng về mình nhà mình thuyền trưởng không nhịn được. Hiếu kỳ nói, chỉ là đem hải tặc cờ lưu lại, mà không phải người chú đóng. Mặc dù cái này bảy hòn đảo trên băng hải tặc bách thú người đã bị tiêu diệt. Nhưng nếu như có còn lại hải tặc tới đây, sợ rằng cái đảo lại sẽ bị nó hải tặc chiếm lĩnh. Khalifa có chút không minh bạch nhà mình thuyền trưởng hành động này. Cạn hớp một cái trong tay vậy chỉ có nhất cấp quý tộc mới có thể uống đến chân quý rượu ngon. Vô Thương hai mắt thâm thúy nhìn xem gần dựa vào đảo nhỏ. Nói, lưu lại hải tặc cờ chỉ là đại biểu ta một cái thái độ. Chiếm lĩnh những thứ này đảo nhỏ thật sự mục đích chỉ là suy yếu băng hải tặc bách thú thế lực. Mà thôi, huống chi nếu như ta thật đánh bại Kaido. Như vậy thì xem như một mặt hải tặc cờ cũng đủ để đưa đến uy hiếp tác dụng. Khalifa dạ có chút nhớ. Chợt rất nhanh thì minh bạch thuyền trưởng ý tứ. Bây giờ các địa phương thế lực đều là chú ý bọn hắn cùng băng hải tặc bách thú khai chiến. Đang không có thật sự phân ra thắng bại trước. Tuyệt đối không dám có người khác tới đụng chạm những thứ này bị bọn họ chiếm lĩnh cái đảo. Nếu không nói không thể nghi ngờ chính là tương đương với gia nhập lần này chiến cuộc. Khalifa, chúng ta nên đi dưới một mục đích. Hy vọng không biết rõ tiếp theo cái đảo có thể không cho ta tới điểm thú vui. Vô Thương xoay người lại. Tà mị nhìn về phía người mặc bí thư sáo trang. Niên kỷ mặc dù còn nhỏ, nhưng đã buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong Khalifa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.